Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ quanh quẩn, hẳn là nơi nào có một đầu cực kỳ cường hãn bậc 4 huyễn thú. Thực sự qua với nồng nặc, liền ngay cả nàng cách như thế xa, đều cảm giác được. La Trần cười lắc đầu, mạnh hơn bậc 4 huyễn thú, bởi vì huyễn hạch trói buộc, cũng sẽ không để linh cơ như thế tiết ra ngoài. Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nói thẳng không phải liền là, làm gì như này vòng vo. Phú Thanh Lam trợn nhìn La Trần một chút, nhưng cũng thật dụng tâm suy nghĩ, một phen tỉ mỉ suy tư, nàng dần dần tỉnh táo lại, thậm chí có chút kinh nghi bất định. Có người tại nơi nào cảm ngộ pháp tắc chân ý? Đúng là như thế, La Trần trọng trọng gật đầu, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Có lẽ thân ngươi ở trong núi mà không biết núi cho. Ta mấy năm nay ở bên bảo vệ với ngươi, lại là thấy được rõ ràng, hấp thu huyễn hạch lúc tu luyện, trong đó linh cơ liền sẽ quanh quẩn ở bên, cho đến triệt để hao hết. Phú Thanh Lam đã hiểu La Trần ý tứ, nhưng đối phương lời nói bên trong thấu lộ ra ngoài khác một cái tin tức, lại làm cho nàng càng thêm chấn kinh. Ngươi có thể trông thấy linh cơ? La Trần không có giải thích, mà là tiếp tục dọc theo trước đó nói, bất quá, chỉ là một hai khỏa huyễn đang xét duyệt linh cơ, tuyệt không còn như thế dư giả, muốn tạo thành ba cầu vồng thác nước nơi nào mỹ lệ kỳ quan. Chỉ có một đáp án có thể giải thích, La Trần thần sắc nghiêm lại, đó chính là thác nước bên trong người tu hành, tự thân cũng tiến vào đốn ngộ trạng thái, từ đó chủ động dẫn dắt thiên địa linh cơ hướng hắn hội tụ. Phú Thanh Lam thần sắc đại biến, linh cơ ở khắp mọi nơi, nhưng lại mịt mờ không thể tìm ra, thường thường chỉ có tu sĩ đốn ngộ cùng phi thăng thời điểm mới có thể lượng lớn hội tụ, mà tại Thận Long động thiên bên trong, linh cơ bị cố hóa đến huyễn hạch bên trong, có thể để bọn hắn những này thiên nguyên chân truyền đệ tử hấp thu luyện hóa. Loại này chuyện lạ, chỉ là nói ra liền đầy đủ dọa người rồi, nhưng hiện nay, có như vậy một vị tồn tại, không chỉ có hấp thu huyễn đang xét duyệt linh cơ, thậm chí còn mình tiến vào đốn ngộ trạng thái, khỏi cần nói, cái này tất nhiên là 13 vị sư huynh sư tỷ bên trong nào đó một vị. Mà lại, một khi để hắn kết thúc lần này đốn ngộ, nói không chừng sẽ nhất cử tìm được bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, lần so tài này thứ nhất tên, đem không thể nghi ngờ. Như vậy, sẽ là ai chứ? Là cô nói làm, danh nhân nói bởi vì đệ đệ, 12 cự thất cô nhà thế hệ này Kỳ Lân Nhi. La Trần nhàn nhạt nói ra ba cầu vồng thác nước bên trong ẩn tu người. Còn như hắn tại sao biết đến? Cái này rất đơn giản, chính như trước đó nói, những này thiên nguyên chân truyền tả trợ huyễn hạch tu hành lúc. Sẽ có chút ít linh cơ quanh quẩn ở bên, ngoại nhân cảm thụ không sâu, cho dù là La Trần cũng phải tả trợ nguyên lực vận chuyển hai mắt mới có thể xem xét một hai. Nhưng giới này huyễn thú lại là đối loại kia linh cơ quanh quẩn tràng cảnh cực kỳ mẫn cảm. Nếu là trường kỳ ở vào hấp thu huyễn thú trạng thái tu luyện bên trong, rất dễ dàng liền rước lấy đẳng cấp cao huyễn thú công kích. Đây cũng là người hộ đạo tồn tại ý nghĩa một trong, ngăn cản huyễn thú quấy rầy thiên nguyên chân truyền cảm ngộ pháp tắc chân ý. Tại kia u cốc trong một năm, trùng hợp liền có như vậy một con tốc độ bay cực nhanh rồng giận huyễn thú xông vào, ý đồ công kích Phú Thanh Lam, La Trần ra tay, đem nó đuổi đi, bản ý không phải là đuổi đi, mà là giết lấy hạch. Nhưng kia rồng giận huyễn thú tốc độ nhanh vô cùng, đúng là tại La Trần không chú ý hả, chạy trốn ra. La Trần có thể nào tha thứ tới tay bậc 4 huyễn thú chạy mất, liền đuổi một khoảng cách, rồi mới liền đến ba cầu vồng thác nước. Lúc ấy liền có một người mỹ phụ người tình lình ra tay, đem kia rồng giận giết đi. La Trần nhận ra người mỹ phụ kia chính là cô nói làm người hộ đạo, tự nhiên mà vậy liền biết được cô nói làm tại đây ba cầu vồng thác nước bên trong tu hành, lại tiến độ cực nhanh. Còn tại Phú Thanh Lam phía trên, khi đó La Trần không có cái gì ý nghĩ, rốt cuộc Phú Thanh Lam còn tại tiềm tu, cần hắn bảo vệ, nhưng bây giờ, hắn lại là có một ít ngoài định mức ý nghĩ, mà lại, cái này ngoài định mức ý nghĩ, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể áp dụng ra. Nguyên lai là cô sư huynh, thật sự là hắn thiên phú dị bẩm, mà lại hắn huynh trưởng tại đào viên cùng kỳ thánh đánh cờ. Vì hắn lấy được Lạn Kha cờ đen, có cờ đen bảo vệ, thần hồn vô cùng kiên định, tại nguyên khí hải dương bên trong tìm kiếm bản nguyên chi lực không dễ dàng mê thất. Bây giờ đi đến chúng ta phía trước, cũng là có thể lý giải, linh bảo cấp Lạn Kha cờ đen cũng có loại này hiệu quả sao? Nghe Phú Thanh Lam cảm khái, La Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại bên dưới, từng kiện vật liệu từ hắn nhẫn chữ vật bên trong bị lấy ra ngoài. Phú Thanh Lam có chút hiếu kỳ, ngồi xổm xuống nhìn xem những tài liệu kia, Thông Huyền Thiên Tinh, Xích Diễm Cát, Tụ Linh Mộc, cuối cùng nhất, thấy La Trần có chút thịt đau lấy ra một khối trong suốt thủy tinh. Đây là Không Lăng Khiếu. La Trần cầm cái kia thủy tinh, ngươi cũng nhận biết vật này sao? Phú Thanh Lam nhẹ gật đầu, tự nhiên nhận biết, vật này chính là phi thường chân quý không gian vật liệu. Nội bộ tự thành không gian, lại độ dẻo vô cùng tốt, thường thường là dùng để chế pháp bảo chính là đến chân khí cấp bậc chữ vật khí cỗ. Nhưng đồng dạng cũng chính là dùng để chế pháp bảo cấp chữ vật khí cỗ. chân khí cũng quá mức xa xỉ, tà tông ngược lại là góp nhặt rất nhiều không lăng khiếu. Chuyên môn dùng tại truyền tống trận chế tác bên trên, chương 1015, cửu thiên thập địa. Nazi nhưng đến, thiên cơ đạo làm, dụ hoặc trúng huyễn, rất nhiều, La Trần hơi kinh ngạc, nhưng liên tưởng đến thiên nguyên đạo tông tại trên tinh thần đảo. Cùng tại Bắc Hải thiên nguyên thương minh khống chế mấy cái hòn đảo bên trên, đều bố trí truyền tống trận, kia tự nhiên mà vậy đối phương sẽ có rất nhiều không lăng khiếu. Bất quá, người ta là hóa thần thánh địa, không lăng khiếu lại thế nào chân quý, luôn có biện pháp đạt được, nhưng La Trần trong tay, coi như chỉ có như thế một viên không lăng khiếu, đây là hắn đang bay mây tử di vật bên trong đạt được. Phù Thanh Lam tự nhiên đã nhận ra La Trần trước đó lộ ra vẻ nhức nhối, nghĩ đến trong tay đối phương không lăng khiếu dự trữ không nhiều. Nhưng cũng chính là như thế, nàng càng thêm hiếu kỳ La Trần giờ phút này lấy ra không lăng khiếu. Cùng những tài liệu này mục đích, La Huynh, ngươi là muốn luyện chế pháp bảo vẫn là chế tác truyền tống trận? Người sau, La Trần không còn thừa nước đục thả câu, rõ ràng nói ra mục đích, ta dự định bố trí ở chỗ này một cái cách xa nhau 5.000 dặm cỡ nhỏ truyền tống trận. Kỳ thật, đem nó gọi là Nazi trận, càng thêm phù hợp, truyền tống trận cùng Nazi trận, nghe không sai biệt lắm, nhưng chứng thực đến chi tiết, chênh lệch lại cực lớn, cái trước, cố định, lại tấp nập sử dụng, đối với địa hình linh mạch cùng vật liệu yêu cầu cao hơn. Người sau, cũng không cố định, mà lại phần lớn thời gian là duy nhất một lần, đối với địa hình linh mạch không như vậy yêu cầu cao. Thắng ở nhanh gọn nhanh chóng, lấy La Trần trước mắt điều kiện, cũng chỉ có thể chế tạo ra Nazi trận đến, cái này còn muốn quy công với hắn cởi ra bồng lai bát giác các vô số trận pháp. Đối không gian cấm chế có đầy đủ tạo nghệ mới có thanh này nắm. Không có cái gì nói nhảm, La Trần lúc này bắt đầu luyện chế Nazi trận, đầu ngón tay pháp lực phun ra nuốt vào, với chôn vùi ở giữa tạo ra nguyên anh chân hỏa, thiêu đốt lấy những tài liệu kia, theo hắn hòa tan, không ngừng dung hợp đến cùng một chỗ, La Trần lại không ngừng hướng bên trong gia nhập các loại vật liệu. Cả người đều chìm vào đến trong đó, các loại thuật luyện khí, hạ bút thành văn, nhưng lại vừa đúng, Phù Thanh Lam không dám đánh nhiễu hắn, an tâm ở một bên nhìn xem chuyên tâm vô cùng La Trần công việc. Trong lòng 10 điểm cảm khái, trước đó nghe ra giảng, La Trần là một vị lợi hại luyện đan sư, đan thánh phi thăng thời điểm, 5 viên thiên cơ đan trong đó một viên liền cho mới tới Trung Châu La Trần. Có khả năng rất lớn liền là hoài cảm đối phương cùng là đan đạo bên trong người. Cho nên mới lưu lại di trạch. Nàng lại tại Thận Long động tiên bên trong phát hiện đối phương tại trận đạo trên rất có tạo nghề. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng lại tại luyện khí nhất đạo trên hiện ra không tầm thường có thể vì. Hắn thật chỉ có gần 200 tuổi sao? Trẻ tuổi như vậy, thực lực như thế, còn chiếu cố nhiều hạng kỹ nghệ. Lại hoặc là nói, những vật này đều vẻn vẹn hắn rất nhiều năng lực bên trong một góc của băng sơn. Cái này nam nhân, thật giống như mê, từng lớp sương mù hạ kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút làm người không tưởng tượng được kinh hỉ đến. Mấy ngày về sau, La Trần nhìn xem trong tay hai phần trận bàn, thở dài một ngụm chọc khí, mệt mỏi trên mặt, lại có chút đắc chí vừa lòng. Đây là Phú Thanh Lam tại La Trần trên mặt rất ít nhìn thấy thần thái. Tâm tình đối phương năng lực khống chế cực kỳ xuất sắc. Vẻn vẹn chỉ ở lúc trước biết được động thiên tốc độ thời gian trôi qua không đồng thời từng có thất. Thố, càng nhiều thời điểm đều biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Nhưng giờ khắc này, rõ ràng hiển lộ ra vẻ tự hào, nàng ánh mắt dừng lại ở kia hai cái trận bàn bên trên. Bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Có thể một mình luyện chế ra trận bàn, thường thường đều là tại trận đạo cùng luyện khí nhất đạo bên trên có mạch đại tạo nghệ tồn tại. Mà có thể luyện ra Nazi trận bàn, vậy ít nhất ở trong đó một đạo thượng đạt đến bậc 4 cấp độ. Đối phương hoàn toàn chính xác đủ để tự hào. Thành sao, kia là tự nhiên, trận này nhưng có danh tự. Chỉ là một giới ngàn dặm Nazi tiểu trận, sao là tên, liền gọi nó cửu thiên thập địa đại Nazi trận đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phú Thanh Lam cười một tiếng. Gật đầu phụ họa, đúng lúc này, La Trần duỗi tay ra, hai cái trận bàn bên trong đó một cái liền đưa tới nàng trước mặt. Phía trên đã khảm nạm tốt 36 viên thượng phẩm linh thạch, cùng một viên cực phẩm linh thạch. Ta đi về sau, ngươi lại đem trận này bàn bố trí ở đây núi lòng núi bên trong. Vị trí cụ thể, La Trần ngón tay một điểm, một sợi kiếm mang bỗng nhiên bay ra, không xuống đất mặt, nhiều lần, kiếm mang đứng tại lòng núi một nơi. Phú Thanh Lam nhẹ gật đầu, đối phương trước đó nói tới muốn để mình thay hắn thủ hộ một cái trận pháp. Nhìn đến liền là cái này Nazi trận, thận trọng bưng lấy trận bàn, nàng hiếu kỳ nói, không nghỉ ngơi một hồi sao? La Trần phủi phủi cũng không tồn tại cho bụi, chỉnh lý áo bào đi đến bên vách núi, không được, ta tại đây trong động thiên, đã nghỉ ngơi đủ, lời còn chưa dứt, hắn thả người nhảy lên, đã như mũi tên, rơi vào vách núi. Phú Thanh Lam vội vàng thò đầu ra nhìn lại, đối phương thân ảnh rơi vào bụi bụi rừng rậm về sau, liền triệt để tiêu tán không thấy, ngay cả khí tức đều hoàn toàn che đậy bắt đầu, mặc cho mình thần thức tra như thế nào dò xét, đều dòm không đến đối phương tung tích. Phú Thanh Lam thu hồi ánh mắt, có thể để cho hắn như này cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí càng lưu lại chín cửu thiên thập địa đại Nazi trận bàn làm đường lui. nghĩ đến sau đó phải tiến hành kế hoạch thế tất hung hiểm vạn phần. Ta dù không tốt, nhưng vẫn là muốn vì hắn hào hào bảo vệ tốt cái này đường lui. Thì thào ở giữa, nàng pháp lực vừa để xuống, cả người lặng yên chui vào núi đá dưới mặt đất. Chính là chỗ này, liền có thể liên quan đến cô nói làm linh cơ, lại không còn như để hắn người hộ đạo phát hiện ta. Hoàn mỹ khoảng cách, có thác nước màu bạc từ thiên thượng hàng, tự nhiên liền có sông lớn hồ lớn phân bố sông núi ở giữa. La Trần thân ảnh đứng tại một chỗ trong hồ lớn, hắn xa xa ngắm nhìn một cái kia không hơn trăm bên trong xa ba cầu vòng thác nước. Đem hết toàn lực thu liễm lấy khí tức của mình, rồi mới lặng yên chui vào giữa hồ bên trong, vừa vào trong đó, Hỗn Nguyên đỉnh liền lấy ra ngoài, tới tương đối, còn có càng thêm phức tạp bày trận vật liệu, La Trần không chần chờ, đem những tài liệu này, từng cái đánh vào đáy hồ bên trong, có thể bị cô nói làm cái này thiên chi kiêu tử tuyển làm ẩn tu chi địa. Tất nhiên trung linh dục tú, linh khí nồng hậu dày đặc, bởi vậy, dù là cách xa nhau trăm dặm, cái này trong hồ lớn linh khí cũng có chút không tầm thường. Giờ khắc này ở La Trần bố trí, từng đạo trận pháp đường vân dần dần thành hình, nếu là Phù Thanh Lam ở đây, chắc chắn cảm thấy trận này vô cùng quen thuộc. Không sai, trận pháp này tình linh liền là bọn hắn mới vào Thận Long động thiên sau. Tại kia Tam Sơn vây kín 10 dặm bình nguyên trên bố trí trận pháp, có khuếch tán mùi thuốc, dụ hoặc huyễn thú kỳ hiệu, chỉ bất quá cùng khi đó không giống, lần này La Trần trận pháp không còn có lưu chỗ trống. Ý đồ vây khốn huyễn thú, mà là đem tất cả trọng tâm đều đặt ở tăng phúc dược lực phương diện này, nếu là trước đó, hắn còn vẫn làm không được loại tình trạng này, nhưng bây giờ, hắn trận đạo tạo nghệ tại hệ thống trên mặt bản là hàng thật giá thật bậc 4, hoàn toàn có thể để hắn làm được trong tưởng tượng tình trạng, mà lại, còn có Hỗn Nguyên đỉnh cái này áp trận đồ vật, tả trợ chân khí dẫn dắt thiên địa linh khí công năng, trong nháy mắt liền có thể để trận này hiệu quả tăng phúc gấp 10, gấp trăm lần, thiên cơ đan mùi thuốc, vô sắc vô vị, thường nhân căn bản ngửi không ra, có lẽ là bởi vì chủ tài là linh cơ nguyên nhân. Chỉ có những cái kia ham mê linh cơ huyễn thú, mới có thể đối với cái này phá lệ mẫn cảm, ta chỉ cần khống chế được tốt, liền có thể đem thiên cơ đan mùi thuốc từ lúc đầu ngàn dặm chi địa, khuếch tán đến vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm. Trọng yếu nhất chính là, bên cạnh còn có cô nói làm cái này ở vào đốn ngộ trạng thái tồn tại. Hắn mới là lớn nhất mồi nhử. La Trần nghĩ như vậy đến, trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng nụ cười, kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản, tả trợ trận pháp chi uy, khuếch tán thiên cơ đan dược lực, hấp dẫn quanh mình mấy vạn dặm cường đại huyễn thú, lại thêm cô nói làm cái này bên ngoài mồi nhử, đến lúc đó tất nhiên sẽ duy nhất một lần câu dẫn số lượng khổng lồ huyễn thú đến đây. Mình chỉ cần tại thời cơ thỏa đáng ra tay, hoàn toàn có cơ hội duy nhất một lần thu hoạch lượng lớn huyễn hạch. Có cái này một nhóm huyễn hạch ủng hộ, Phù Thanh Lam liền có thể ăn khớp tu hành, sớm một ngày ngộ được bản nguyên chi lực, hắn cũng có thể sớm một chút ly khai Thận Long động thiên. Vì thế, dù là nỗ lực không lăng khiếu cùng cực phẩm linh thạch các loại tư nguyên, cũng sẽ không tiếc. Càng sớm ra ngoài, hắn tại động tiên hao tổn thọ nguyên càng ít đi. Đương nhiên, càng đơn giản kế hoạch, càng dễ dàng thành công, nhưng qua với đơn giản, phong hiểm cũng liền càng lớn. Hắn có thể dự đoán đến, thời điểm đó cục diện sẽ là loại nào hung hiểm, nói không chừng liền có khả năng mất khống chế. Cửu Thiên Thập Địa Đại Nazi trận vẹn vẹn chỉ là một cái đường lui. Chân chính để hắn có lực lượng đối diện với mấy cái này nguy hiểm, còn phải là tự thân có thể vì. Tâm niệm vừa động, thiên cơ đan hiển hiện trong tay, La Trần đem nó chậm rãi bỏ vào Hỗn Nguyên đỉnh phía trên tấc hơn chỗ. Quanh mình trận pháp, tức thời khởi động, nhìn lên trời máy móc đan quay tròn phất phới bộ dáng. La Trần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là mình đem tại đan giới bên trong luyện chế kia một viên bậc 5 diễn pháp đan xem như mồi nhử, hiệu quả có thể hay không tốt hơn? Lại vọng sinh tạp niệm, loại kia thần đan liền ngay cả chính ta hiện tại cũng không dám phục dụng, lại có thể nào lấy ra làm mồi nhử? Chung quy là ba hồn đặt song song, với ta mỏi mệt thời khắc, sinh ra tạp niệm, làm định, làm tĩnh. La Trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi khép kín, vận chuyển vì Trần Nguyên thuật, tiến vào tĩnh tâm điều tức trạng thái bên trong, quanh mình nước hồ mát lạnh, theo cái kia dầu có vận luật tiết tấu hô hấp, ở trên mặt hồ đẩy ra tầng tầng gợn sóng, cuối cùng về với bình tĩnh. Chương 1016, La Trần thiết lập ván cục. Vào hết cốc bên trong, sư huynh, số lượng đủ chưa? Tính đến lần này thu hoạch, hết thảy 15 viên huyễn hạch, mới 15 viên sao? Một chỗ u tĩnh sơn động bên trong, một nam một nữ thấp giọng trò chuyện với nhau, nghe thấy 15 viên cái này con số thời điểm, nữ tử trên mặt rõ ràng lộ ra xoắn suýt chi sắc. Sư huynh, phải không ngươi trước dùng cái này một nhóm huyễn hạch nếm thử ngao du nguyên khí hải dương, cảm ngộ bản nguyên chi lực đi. Há có thể như thế, tiến đến trước đó liền định tốt lắm, trước cùng một chỗ tìm được 20 viên huyễn hạch, đến lúc đó người ta phân biệt tiến hành tu hành, bây giờ còn kém 5 viên, sao có thể ta sách trước thích ứng? Huống chi phải dùng cũng nên là mình yên ngươi trước dùng. Long Uyên chân nhân nói như thế, gặp nữ tử vẫn như cũ xoắn suýt, hắn lắc đầu, trấn an nói, Thận Long động thiên bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Chúng ta còn có rất đầy đủ thời gian, mà lại, bên ngoài bởi vì những bọn tiểu bối kia vây giết, lượng lớn bậc 2 bậc 3 huyễn thú sẽ bị bách tiến vào nội bộ, lẫn nhau thôn phệ dung hợp, đản sinh ra càng nhiều bậc 4 huyễn thú, chúng ta thời cơ rất nhiều. Nói đến đây, Long Uyên chân nhân không khỏi lộ ra ý cười, như không phải là các ngươi sư đồ một mạch đem huyễn hạch cần tập trung hấp thu khiếu môn nói cho ta, chỉ sợ ta tại đây động thiên vất vả trăm năm, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch. Mính Yên ừ một tiếng, bí mật này chính là bọn hắn sư đồ một mạch phía trước mấy vị trưởng bối tại Thận Long động thiên bên trong lịch luyện, từ đó tổng kết ra, cùng gia tộc một mạch khác biệt, Thiên Nguyên đạo tông sư đồ một mạch thế đơn lực cô, tham gia 500 năm thi đấu thường thường là một mình nhập động thiên, tại không có người hộ đạo bảo vệ tình huống dưới, không dám tùy tiện hấp thu huyễn hạch, tiến vào cấp độ sâu tu luyện, nào đó một vị trưởng bối, vì phòng ngừa bị người quấy rầy, rõ ràng một đường đi săn huyễn thú, lấy bí thuật trữ hàng lượng lớn huyễn hạch, rồi mới lại làm tốt từng tầng phòng hộ chuẩn bị sau. Duy nhất một lần hấp thu tu luyện, cuối cùng thành công cảm ngộ đến bản nguyên chi lực, gia tộc khác có biết hay không cái này khiếu môn, Mính Yên không rõ ràng, nhưng lần này sư đồ một mạch lại là đem cái này khiếu môn báo cho cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Lại tụ sư đồ một mạch trưởng bối hết sức xem trọng Long Uyên chân nhân. Chỉ bất quá, tuy có khiếu môn, nhưng huyễn thú khó tìm a. Những này huyễn thú chính là Thận Long chi lực tạo ra, thiên nhiên cùng phiến thiên địa này phù hợp, ẩn nấp tính cực mạnh, trọn vẹn thời gian 20 năm, hai người bọn họ liên thủ, cũng mới thành công thu hoạch 15 viên huyễn hạch, khoảng cách một người 10 cái mục tiêu, còn kém 5 viên, ta tính qua, còn lại 5 viên nhiều nhất còn cần thời gian 10 năm. Mà ngươi ta tu hành, riêng phần mình bố trí 10 năm kỳ hạn, kể từ đó, tổng cộng cũng mới 50 năm mà thôi, nếu như đến lúc đó còn không thành công, chúng ta vẫn như cũ còn có 50 năm ở giữa đi thu thập đủ nhiều huyễn hạch. Tiến hành cuối cùng nhất một lần nếm thử, Long Uyên chân nhân lòng tin tràn đầy nói, Mính Yên chân nhân nhẹ gật đầu, vậy liền theo sư huynh nói đi. Ngay tại hai người thương thảo thời điểm, Long Uyên chân nhân chợt ánh mắt sáng lên, trực tiếp ra khỏi sơn động, sư huynh, thế nào rồi? Mính Yên vội vàng đi theo ra ngoài, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt thấy, trong nháy mắt để nàng mở ra miệng nhỏ, chỉ thấy một đầu giống như núi nhỏ cao lớn màu trắng cừu sừng xoắn ốc, ép qua tầng tầng rừng rậm, hướng phía đông mà đi, bậc 4 huyễn thú, nàng vô ý thức hoảng sợ nói, đi, đuổi theo nó, tìm cơ hội lấy nó nội hạch. Long Uyên chân nhân cực kỳ quả quyết, trong tay càng là cầm một thanh trường kiếm, rất có tùy thời động thủ chuẩn bị. Mính Yên không cần nghĩ ngợi, lúc này đi theo phía sau, một chỗ trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện, một người mặc lộng lẫy trường sam, cầm trong tay bạch ngọc phiến, nam tử trẻ tuổi cúi đầu nhìn về phía đỉnh cao nhất phía dưới vực sâu. Sương mù nồng nặc, độc trướng tùm, Thích lão quỷ, người xác định phía dưới có một đầu bậc 4 huyễn thú. Tại bên cạnh hắn, thân hình còng xuống Thích Hùng Thành, chính cõng một cái cơ hồ so với hắn thân thể còn muốn lớn Tử Ngọc Hồ Lô. Hắn trầm giọng đáp, lão nô tuyệt không có nhìn lầm, 3 năm trước, có một hình chim huyễn thú, bên ngoài săn mồi lượng lớn bậc 3 huyễn thú, ăn no nê sau, một mình bay vào chỗ này trong vực sâu. Theo lão nô thấy, kia huyễn thú hình thể cực kỳ hùng tráng, cho dù tại bậc 4 huyễn thú bên trong cũng coi như cường giả. Nó huyễn hạch tất nhiên ẩn chứa dồi dào linh cơ. Đối với câu trả lời này, lúc bó đuốc chẳng những không có tán thưởng, ngược lại mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, đã phát hiện, vì sao không đem bắt giết, nhất định phải chờ xuất quan, chẳng lẽ ngươi không biết, ta lần này tiến đến không chỉ có muốn cảm ngộ bản nguyên chi lực, còn muốn mượn động thiên bên trong dư giả thời gian tu luyện. Thượng Huyền hiểu rõ Diễm Viêm chân kinh, cũng may thi đấu kết thúc sau, trực tiếp học tập bản tông 7 đại thần thông. Trong lời nói, đối kia Thiên Nguyên đạo tông 7 đại thần thông, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Nhưng các đại gia tộc cường giả đều biết, Thiên Nguyên thần thông chưa từng khinh truyền, dù là người tư chất cho dù tốt, muốn học tập cũng là có ngưỡng cửa, chỉ có hóa thần lão tổ cùng sách trước cảm ngộ pháp tắc chân ý Nguyên Anh chân nhân, mới có thể học tập. Nói cách khác, lúc bó đuốc căn bản không hề lo lắng qua mình có thể hay không cảm ngộ đến pháp tắc chân ý. Đã là đem nó coi là ván đã đóng thuyền sự tình. Thích Hùng Thành đầu thấp hơn, hắn thấp giọng nói, đổi lại bình thường bậc 4 huyễn thú, lão nô ngược lại là có nắm chắc cầm xuống, nhưng cái này một đầu quá mạnh, cho nên cần thiếu chủ hỗ trợ, người ta liên thủ, đến lúc đó liền có thể dễ như trở bàn tay. Thôi, lúc bó đuốc khoát tay áo, trong tay cây quạt hợp lại, đã ta đều tới, cũng đừng xách cái gì liên thủ, đợi chút nữa ta đem hắn hình thể đánh tan, ngươi dùng Tử Dương Hồ Lô thu huyễn hạch là được, thiếu chủ tự mình ra tay. Thích Hùng Thành không do dự, tiếp nhận cái phương án này, không có chút nào hoài nghi lúc bó đuốc thực lực, lần này tiến vào động thiên 13 vị chân truyền, thiếu chủ tuyệt đối là trong đó người nổi bật, không chỉ có tư chất xuất chúng, mà còn có lấy cường đại đấu chiến thực lực, liền ngay cả kia tại Bắc Hải lịch luyện nhiều năm Liễu Uyên, năm đó cũng bất quá là thiếu chủ bại tướng dưới tay thôi. Duy nhất cần cân nhắc, đại khái liền là đợi chút nữa thôi động Tử Dương Hồ Lô đi. Cái này chân khí, chính là lúc nhà chuyên môn vì thế lần động thiên hành trình luyện chế chân khí. Tại cường đại phòng ngự hiệu quả bên ngoài, còn có đặc biệt nhằm vào huyễn thú trấn áp hấp thu chi uy. Bất quá, Thích Hùng Thành bản nhân cũng không có tế luyện thêm lâu. Bởi vậy thôi động thời điểm cần phá lệ cẩn thận. Hô, bên tai một bên, truyền đến lúc bó đuốc rất nhỏ bật hơi âm thanh. Tia khí liêu, mang theo một cỗ cực nóng cảm giác. Thích Hùng Thành nhìn xem tay áo phồng lên, trong tay bạch phiến chậm chậm triển khai lúc bó đuốc bóng lưng. Đã chuẩn bị kỹ càng, ngay tại lúc bó đuốc muốn ra tay thời khắc, hắn chợt mà hỏi, để ngươi hỏi thăm cái kia hoang tán nhân, nhưng thẩm tra đến tung tích. Thích Hùng Thành mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, bởi vì cái này một phần chần chờ, lúc bó đuốc trở nên không vui, nói, Thích Hùng Thành không dám thất lễ, vội vàng nói, ta đích xác từ Dư Nhứ nơi nào biết được người này tin tức. Hắn cũng vẫn như cũ còn tại động thiên bên trong, còn tại liền tốt, lúc bó đuốc mím môi một cái, mắt lộ ra vẻ tham lam. Thích Hùng Thành lòng tốt nhắc nhở, thiếu chủ, người này cực kỳ khó giải quyết, không vẻn vẹn chỉ ở thần hồn một đạo trên rất có tạo nghệ. Theo Dư Nhứ nói, hắn tại pháp thuật cùng thể thuật bên trên, cũng cực kỳ lợi hại, ta nghĩ, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc. Thích Hùng Thành trong nháy mắt câm như hến, không dám nhiều lời, lúc bó đuốc cười nhạo một tiếng, hắn, ta là trêu chọc định, kia một viên đan thánh trước khi đi tự tay luyện chế thiên cơ đan. Không biết ẩn chứa nhiều ít viên huyễn hạch mới có thể góp đủ bàng đại linh máy móc. Ta như có được, thế tất để cho ta tại cảm ngộ hỏa chi bản nguyên trên như hổ thêm cánh. Thậm chí, nói không chừng có cơ hội cảm ngộ đến cái khác lợi hại hơn pháp tắc chân ý. Bản nguyên chi lực, vẻn vẹn chỉ là pháp tắc chân ý bên trong cơ sở nhất một loại, cũng là tu sĩ dễ dàng nhất cảm ngộ đến một loại. Tại đây cơ sở phía trên, còn có cái khác càng thêm lợi hại pháp tắc chân ý. Rốt cuộc, pháp tắc đại đạo, nhìn như đơn nhất, thì thực tại cùng một loại pháp tắc hạ, sẽ có các loại biến hóa khác. Hắn lúc bó đuốc hoặc là không tại nguyên anh kỳ cảm ngộ đến pháp tắc chân ý. Muốn cảm ngộ liền nhất định phải cảm ngộ ra tốt hơn đến. Chương 1017, La Trần thiết lập ván cục. Vào hết cốc bên trong, ngươi lại để mở, nhìn ta như thế nào bước ra trong vực sâu đầu kia nghiệt xúc. Chẳng biết lúc nào, bạch ngọc cây quạt đã trở nên đỏ bừng, nan quạt phảng phất nung đỏ lưu ly đồng dạng, từng sợi mờ mịt hỏa diễm ở phía trên như ẩn như hiện, lúc bó đuốc nắm lấy hỏa phiến, liền muốn vỗ xuống, đúng lúc này, ly, một tiếng bén nhọn chim hót, đâm rách màng nhĩ, sau một khắc, một con thần tuấn vô cùng đại điêu, như mũi tên, từ dưới trí thượng ngang nhiên xông ra, vạn thiên vân vụ tại hắn phía sau, lôi ra một đầu thật dài đuôi cánh, nó vừa bay ra, nhìn cũng không nhìn trên đỉnh núi hai người kia một chút. Không chút do dự hướng phía tây bay đi, bạch, hỏa phiến lập tức khép lại, lúc bó đuốc kinh nghi bất định nhìn qua tấm lưng kia. Rất có ba phần sau sợ chi sắc, cái này một đầu huyễn thú uy thế thật mạnh, như mình vừa rồi lỗ mãng ra tay, sơ ý một chút gặp không may nó nói, thiếu chủ công pháp tu hành nhìn đến lại tiến hơn một bước a. Sát chiêu tu phóng tự nhiên, vuốt mông ngựa lời còn chưa nói hết, lúc bó đuốc liền cả giận nói, như này nói nhảm làm cái gì, đuổi, Thích Hùng Thành ngượng mùng cười một tiếng, đi theo phía sau đuổi theo. Chỉ bất quá đáy mắt có chút bất đắc dĩ, có thể để cho như thế lợi hại một đầu huyễn thú đột nhiên ly khai hang ổ. Tất nhiên là có tương đối chuyện nguy hiểm, lấy hắn nhiều năm bên ngoài bôn ba, vạn sự cẩn thận tính tình, căn bản không muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng ai để cho mình là lúc ra nô bộc đâu, dù là người ở bên ngoài nhìn đến thanh danh hiển hách. Có chân nhân chi tôn, tại lúc người nhà trước mặt, vẫn như cũ nâng không ngẩng đầu lên đến, thôi, tận khả năng bảo vệ tốt hắn đi, nếu có người có động thiên hoàn chỉnh bản đồ, liền sẽ phát hiện, Thận Long động thiên trung tâm nhất chỗ. Rõ ràng là kia ba cầu vồng thác nước, cũng không biết cô người nhà là thế nào phát hiện chỗ kia khu vực trung tâm. Nhưng tóm lại, ba cầu vồng thác nước chỗ trung ương, bao trùm bốn phương tám hướng, mà lập tức, phương hướng, mấy cái phương hướng, phương viên mấy vạn dặm, chính là đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, đều có bụi mù cuồn cuộn, mây trắng khuấy động, từng cái mạnh yếu không đồng nhất huyễn thú, từ hang ổ xuất phát, hướng phía ba cầu vồng thác nước vọt tới, những nơi đi qua, lượng lớn cây rừng sụp đổ, càng có vắt ngang một phương nơi hiểm yếu núi lớn. Bị những cái kia không thèm nói đạo lý chỉ có bản năng cự thú vào đầu đánh vỡ, đi ngang qua mà ra, mà hết thảy này, thân là người trong cuộc cô nói làm mộng nhiên không biết. Hắn người hộ đạo từ phu nhân, cuối cùng phát hiện không thích hợp chỗ, oanh, khoảng cách thác nước ngoài 10 dặm, một bộ màu đen váy dài lãnh diễm mỹ phụ nhân, một tay áo đánh lui một con hình thể chừng trăm trượng bọ cạp. Đối phương giống như cút cầu đồng dạng, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, có thể thấy được từ phu nhân cái này một tay áo là loại nào lợi hại. Từ phu nhân thần sắc như thường, nàng chỉ coi là bởi vì chất nhi cô nói làm đốn ngộ trạng thái dưới rước lấy huyễn thú, loại tình huống này tại gần nhất 2-3 năm bên trong thường có phát sinh cũng không kỳ quái. Chém giết có lẽ muốn phí chút sức lực, nhưng đánh lui cũng không khó. Những này huyễn thú đều nhát gan cực kỳ, thấy tình thế không đúng liền sẽ chạy trốn, nhưng khi bọ cạp dừng hẳn thân hình sau, nhưng không có thối lui, mà là y nguyên nhìn chằm chằm nhìn qua từ phu nhân như thế gian ngoan. Từ phu nhân nhướng mày, sau một khắc nàng hơi biến sắc mặt, thần thức cảm giác bên trong có bên kia huyễn thú từ phía đông nam lao đến, mục tiêu rõ ràng là ba cầu vồng thác nước. Nàng hít sâu một hơi, sát ý ngút trời phát ra, đối phía trước bọ cạp huyễn thú khẽ quát một tiếng, cút, thả ra uy hiếp ngữ điệu sau, nàng không do dự nữa, vội vàng trở về thủ ba cầu vồng thác nước. Tại hắn rời đi sau, bọ cạp huyễn thú có chút do dự, kia sát ý ngập trời, để nó mơ hồ rõ ràng chính mình hoàn toàn không phải người này đối thủ. Nhưng bản năng trên xúc động, lại áp chế không nổi đối phía trước loại nào đó, mỹ vị, khát vọng, là rời đi, vẫn là tiến lên. Bọ cạp huyễn thú ngây thơ ở giữa, thận trọng đi tới, một ngày, hai ngày, từ phu nhân liên tiếp ẩn hiện với ba cầu vồng thác nước trong vòng phương viên trăm dặm. Mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên thi triển lôi đình một kích, hoặc là đánh lui, hoặc là đánh tan, đúng là lấy sức một mình để rất nhiều huyễn thú không cách nào tới gần ba cầu vồng thác nước. Nhưng nàng cũng dần dần phát giác, chỗ không đúng, rõ ràng ta bày ra tộc trưởng ban cho trận pháp, có thể cách tuyệt đại bộ phận linh cơ tiết ra ngoài. Nhưng tại sao y nguyên sẽ có như vậy nhiều huyễn thú đến xung kích Tố Nhi? Một đầu hai đầu thì cũng thôi đi, tạm đưa trong lúc vô tình tiến vào, nhưng lúc này đây số lượng thực sự nhiều lắm, không phải là có người quấy phá. Tại lại một lần thống hạ ra tay ác độc, mạnh mẽ chấn tan một đầu bậc bốn huyễn thú sau, lãnh diễm mỹ phụ nhân bay lên một chỗ cao ngất đỉnh núi. Bấm một cái pháp quyết, khí thức của nàng bắt đầu tăng vọt, từ Nguyên Anh tầng 2, bắt đầu hướng về Nguyên Anh 3 tầng xuất phát, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng lại bị nàng ngăn chặn, không cân bạc thần thức, lại là đã tản ra, làm cảm giác được cảnh tượng truyền về lúc, từ phu nhân sắc mặt đại biến, trong thần thức, thình lình phát hiện lấy ba cầu vồng thác nước làm trung tâm. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong bất trí bất giác đã chiếm cứ không dưới 10 đầu bậc 4 huyễn thú. Thậm chí, tại xa xôi chi địa, có càng thêm khí tức nguy hiểm hướng bên này đánh thẳng tới. Mặt khác, hạng giá áo túi cơm, cút ra đây, nàng hét lớn một tiếng, kiều tra thanh âm truyền khắp mấy ngàn dặm, hai thân ảnh, từ một chỗ trong khe núi chậm rãi đi ra, người cầm đầu khuôn mặt tuổi trẻ, phía sau có kim bào trung niên nam nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ta cho là cái gì động tĩnh, trêu chọc huyễn thú bạo động, nguyên lai là cô sư đệ a. Cũng đúng, hắn vốn là ngộ tính phi phàm, lại có đạo bởi vì sư huynh như thế huynh trưởng vì hắn cầu đến một viên lạn kha cờ đen. Bây giờ đi ở tại chúng ta phía trước, thực sự thật đáng mừng. Nam tử trẻ tuổi một bên đạp vào không trung, một bên tán thán nói, từ phu nhân thấy người tới, nhất là hắn phía sau cái kia kim bào trung niên nam nhân. Không khỏi con ngươi co rụt lại, Cổ Nguyên, người hộ đạo cổ thần. Từ phu nhân hít sâu một hơi, những này, là ngươi giở trò quỷ. Cổ Nguyên khẽ giật mình, chẳng lẽ không phải cô sư đệ đốn ngộ trạng thái dẫn tới sao? Từ phu nhân cười lạnh một tiếng, Tố Nhi đốn ngộ đã có 3 năm, trước đó nhưng chưa hề như này, còn nói không phải là các ngươi giở trò quỷ. Cổ Nguyên nhíu mày, bên cạnh hắn cổ thần, cũng lắc đầu, từ phu nhân không muốn nhiều lời, bởi vì trong thần thức, lại có huyễn thú từ đằng xa vọt tới, từ phu nhân càng ngày càng cảm thấy khó giải quyết, cắn răng, trước đó chưa lại pháp quyết đột nhiên tiếp tục, cảnh giới của nàng bắt đầu tăng vọt, nhất cử vượt qua Nguyên Anh 3 tầng, thậm chí hướng phía Nguyên Anh trung kỳ xuất phát, một viên cây châm từ trên đầu nàng gỡ xuống, tiện tay ném đi, ngọc châm treo cao ba cầu vồng thác nước phía trên, dường như một thanh lợi kiếm, chấn nhiếp bốn phương tám hướng, những cái kia ngo ngoe muốn động huyễn thú, bởi vì cái này một lần, không thể không đè xuống trong lòng bản năng, kim bào trung niên nam nhân nhìn xem một màn này, không khỏi khẽ gật đầu, từ phu nhân đây là dùng bí pháp, cưỡng ép cất cao cảnh giới, dùng cái này uy hiếp địch nhân, nhưng này bí pháp tuyệt không lâu dài, mà lại hậu hoạn khá lớn, nàng vì bảo vệ nhà mình chất nhi, là muốn liều mạng a. Cổ Nguyên nghe lần này giới thiệu, cũng không nhịn được gật đầu, bỗng nhiên, hắn ghé mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, lại có đồng môn đến rồi, siêu, siêu, hai vệt độn quang, đột ngột phanh lại, Long Uyên chân nhân sắc mặt ngưng trọng dừng ở ngàn dặm bên ngoài. Phía trước có người, Minh Yên sắc mặt trắng nhợt, trên mặt đất có thú, mà lại, rất nhiều, có lẽ là bởi vì càng ngày càng nhiều Nguyên Anh cường giả xuất hiện. Những cái kia số lượng càng nhiều huyễn thú, ngược lại không dám phát động công kích, nhưng cũng bởi vì số lượng nhiều, tăng thêm bản năng khát vọng, bọn hắn lại không nguyện ý như vậy thối lui. Trong chốc lát, đúng là giằng co xuống tới, mà tại đây cái giằng co quá trình bên trong, âm âm, càng ngày càng nhiều huyễn thú, từ đằng xa chạy đến, bị hấp dẫn tới Nguyên Anh chân nhân, cũng biến thành càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đến người, lực chú ý đều bị chính đang ở đốn ngộ trạng thái cô nói làm hấp dẫn. Lại mỗi một tâm tư người đều đặt ở phụ cận số lượng khổng lồ huyễn thú bầy bên trên. Nếu là đem những này huyễn thú một mẻ hốt gọn, kia đủ tránh khỏi mấy chục năm chi công. Nếu là phá cô nói làm đốn ngộ trạng thái, càng là có thể để cho mình tại lần thi đấu này bên trong diệt trừ một cái mạnh nhất đối thủ. Bọn hắn đang suy nghĩ cái gì? Từ phu nhân lòng dạ biết rõ, chính là minh bạch những vật này, sắc mặt của nàng mới càng ngày càng khó coi, không thể lại như này giằng co nữa, ta cần lấy lôi đình thủ đoạn, giết gà dọa khỉ. Ngay tại nàng muốn lúc động thủ, vốn là sắc mặt khó coi, bỗng nhiên trở nên trắng bệch một mảnh, ly, giữa thiên địa, có bén nhọn chim hót vang lên, một đầu khổng lồ bạch điêu, huy động hai cánh, phá không mà đến, hắn uy thế cường đại, tuyệt không kém với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nó không có chút nào dừng lại, vừa đến đã chạy ba cầu vồng thác nước bay đi, xem kia treo cao ngọc châm như không, nếu chỉ là như thế, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Bạch Điêu đến, phảng phất một đống can xài bên trong tiến vào một viên đống lửa nhỏ. Những cái kia nhìn chằm chằm đẳng cấp cao huyễn thú, rốt cuộc kìm nén không được, theo Bạch Điêu cùng một chỗ phát khởi công kích. Từ phu nhân đứng trên đỉnh núi, quan sát đại địa bên trên mười mấy đầu cự thú đồng thời công kích. Hai mắt tuyệt vọng, một mặt trắng bệch, không chỉ là hắn, ở đây tất cả nguyên anh chân nhân đều cùng nhau biến sắc. Giờ phút này, công thủ chi thế thay đổi, không còn là tu sĩ săn giết huyễn thú, mà là huyễn thú tụ quần xung kích tu sĩ. Chương 1018, hỏa thiêu ba cầu vồng thác nước. Kiếm lên vân mộng trạch, TTT, hồ lớn bên bờ, một đầu cự mãng phun thật dài lưỡi, ở bên hồ sột sột soạt soạt đi lòng vòng. Nếu là bình thường, hành động như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, dưới mắt tất cả huyễn thú đều tại hướng ba cầu vồng thác nước bên kia phóng đi. Cái này cự mãng huyễn thú lại không kín theo đại lưu, liền lộ ra quả thực kỳ quái. Ngột, cự mãng toàn thân run lên, hai mắt mê mang, chậm rãi chập chờn thân hình khổng lồ ly khai ven hồ. Thẳng đến ly khai vài dặm sau, trong đôi mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mê mang mới dần dần tiêu tán, nó nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua hồ lớn kia, nhưng rất nhanh lực chú ý liền bị đồng loại công kích hấp dẫn. Cũng gia nhập cỗ kia cự thú trong cuồng chiều, hồ lớn phía trên, chọc lãng cuồn cuộn, thật giống như bị quanh mình chấn động gây nên. Hồ lớn phía dưới, La Trần nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái, rõ ràng ta tại hôm qua liền đã triệt hồi trận pháp. Nhưng vì sao hấp dẫn tới huyễn thú số lượng vẫn là như thế nhiều? Một điểm không thấy thiếu, chẳng lẽ nói bên trong phương viên mấy vạn dặm, lại đồng thời chiếm cứ nhiều như vậy huyễn thú? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cục này, tuy là vội vàng bố trí, nhưng cũng phí đi hắn một phen tâm tư, vì để tránh cho bị cô nói làm người hộ đạo từ phu nhân phát hiện. Hắn tại huyễn thú không sai biệt lắm 7-8 đầu thời điểm, liền đã triệt bỏ trận pháp, đồng thời đem tự thân ẩn nặc thuật thôi động đến cực hạn. Mặc dù bây giờ cục diện hơi không khống chế được, nhưng cuối cùng còn có chỗ thích hợp. La Trần nâng đầu nhìn trời, nước hồ đục ngầu, mục không thể xem, quá mơ hồ. La Trần thì thào một tiếng, điều động một cỗ tinh thuần pháp lực, bắt đầu chậm chậm chuyển đổi. Bỗng nhiên, hắn một chỉ nhẹ nhàng điểm tại trước mặt sóng nước bên trên. Mây cờ thủy kính, phản chiếu thiên địa, ông, mắt Trần có thể thấy gợn sóng tại trong nước chậm chậm khuếch tán ra đến, bầu trời bên trong đám mây cũng giống như mở ra kẽ nứt, từng sợi sắc trời từ tầng mây bên trong bắn ra đến bát ngát trên mặt hồ. Chỉ một thoáng, tòa này vô danh hồ lớn lộ ra mỹ lệ mà không gì sánh được. Loại này pháp thuật cũng không cao thâm, nhưng luận đến chỗ tinh diệu lại là thế gian ít có, chính là La Trần đem cấp thấp thủy kính thuật cùng trận pháp cơ sở bên trong vân vân kết hợp mà thành, trong đó còn có chút hơi từ đào viên cờ trận nơi nào đạt được linh cảm. Giờ phút này, mây trên trời giống như từng viên quân cờ đồng dạng tô điểm tại chiến trường trên không, đem tất cả cảnh tượng thu nạp cùng một chỗ, thác ấn tại đây mảnh hồ lớn thủy kính bên trên, mà ngoại giới từng màn cảnh tượng cũng sinh động như thật rơi vào La Trần linh động hai mắt bên trong. Có mỹ phụ tức giận, thúc đẩy ngọc châm treo cao, có bầy thật hội tụ, án binh bất động nhưng lại nhìn chằm chằm, càng có mười mấy đầu huyễn thú, tại một con to lớn Bạch Điêu dẫn đầu bên dưới, hướng phía ba cầu vồng thác nước đồng thời phát động công kích. Chỗ xa xa, lờ mờ có thể thấy được bụi mù cuồn cuộn không dứt. Hình như có càng nhiều lợi hại huyễn thú đến đây. Việc vui, có chút lớn a, La Trần mím môi, trong mắt chẳng những không có vẻ lo lắng, ngược lại hưng phấn không hiểu. Phong hiểm càng lớn, cũng liền đại biểu cho ích lợi càng lớn. Nhất là, hắn còn không có ở vào bên ngoài, mà là kia tại sau hoàng tước. Ba, La Trần một trường vỗ tại trước mặt đỉnh nhỏ màu xám bên trên. Hỗn nguyên đỉnh tức thời biến hóa, từ gần trượng lớn nhỏ, hóa thành trăm trượng chi cự, phủ phục tại hồ lớn chi địa, to lớn miệng đỉnh, phảng phất một trương giã tú mưa như chút nước miệng máu đồng dạng. Đối ngoại giới trương ra, La Trần nhắm hai mắt lại vừa mở. Siêu, một đoàn cùng hắn chủ hồn không khác nhau chút nào phân hồn. Từ thức hải bên trong bay ra, không có thức hải che đậy, không có nguyên anh gánh chịu, cái này phân hồn vừa ra tới cho dù là tại trong nước, cũng lộ ra cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp chui vào hỗn nguyên đỉnh bên trong, có phần hồn toàn lực thúc đẩy bản mệnh pháp bảo, uy năng cho là đủ. Nhưng nếu như bại lộ, chỉ dựa vào những này còn có khiếm khuyết. La Trần vừa chuyển động ý nghĩ, tay phải hướng trước một vòng, cong, huyết kiếm lặng yên hiển hiện, La Trần một tay lấy hắn nắm chặt, theo sau cắm vào bên cạnh thân thật dày nước bùn bên trong. Tiếp xuống, hết thảy liền đợi cho hay mở màn. La Trần cái cổ khẽ nhếch, ngưng thần nhìn xem mặt hồ phản chiếu ra rất nhiều cảnh tượng. Siêu siêu siêu, bầu trời bên trong, ngọc châm huyễn hóa vạn thiên quang ảnh, theo sau đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ bắn chụp đến một cái trèo lên ba cầu vồng thác nước cự viên trên thân. Bành, chỉ là một cái chớp mắt, kia leo lên vách núi tuyệt bích như không cự viên, liền bị đánh tan hình thể, hóa thành mênh mông xương trắng. Từ phu nhân không kịp mừng rỡ mình một kích thành công, cả người như mũi tên xông lên bầu trời, trong ánh mắt chỉ có kia Bạch Điêu, hai tay thủy tụ lưu chuyển, chớp mắt cứng rắn như sắt thép, hai tay áo tề run, thủy tụ như trường thương bắn ra, Bạch Điêu linh hoạt chuyển một cái, đúng là diệu đến chút xíu né tránh hai đầu thủy tụ. Nhưng ở nó muốn thoát ra thời khắc, kia hai đầu thủy tụ lại chớp mắt trở nên mềm mại một mảnh. Đem nó thân thể bao khỏa, cút ngay cho ta, Từ phu nhân lông mày đứng đấy, Nguyên Anh trung kỳ bành trướng pháp lực, dắt Bạch Điêu ra bên ngoài run tán, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng lại biến, Bạch Điêu hai cánh dốc sức mở ra, bàng bạc cự lực, cứ thế mà sụp ra thủy tụ, theo sau kiên quyết hướng phía Từ phu nhân phóng đi, một chương khăn gấm hiện lên ở phụ nhân trước người, quang ảnh mông lung, oanh, chỉ một kích, Bạch Điêu bay ngược mấy trăm trượng, mà Từ phu nhân, phảng phất thiên thạch đồng dạng, bị trực tiếp nện vào ba cầu vòng thác nước bên trong. Lượng lớn bụi mù tràn ngập, trong núi càng có một vòng vòng kim hoàng quang mang tràn ngập ra. Kia là trấn nhạc thủ hoành chi trận sao? Cổ Nguyên hỏi như thế nói, cổ thần nhẹ gật đầu, thiếu chủ tốt kiến thức, kia đích thật là ta tông nổi danh nhất mấy loại bậc bốn hộ sơn đại trận. Cổ Nguyên chậc chậc tán thán nói, nghĩ không ra, vì lần này động thiên thi đấu, cô nhà không chỉ có triệu hồi Từ phu nhân, lại để đạo bởi vì sư huynh cầu được Lạn Kha cờ đen, lại còn bố trí hộ sơn đại trận, hạ như thế tiền vốn lớn, khó trách cô nói làm sẽ đi ở tại chúng ta phía trước. Cổ thần thần sắc lạnh lùng, không người chủ trì tình huống dưới, trận này trèo trống không được bao lâu, nhất là giới này linh mạch phù phiếm, không địa khí trèo trống, đại trận căn cơ vốn cũng không vững chắc, lại có cái kia có thể so với Nguyên Anh trung kỳ Bạch Điêu ở bên. Từ phu nhân sợ là bảo hộ không được cô nói làm. Bảo hộ không được tốt, Cổ Nguyệt khẽ cười nói, sau đó, liền nhìn là Từ phu nhân trước nhịn không được, vẫn là đại trận kia trước không chịu nổi, mặc kệ là cái nào, đều mang ý nghĩa cô nói làm không có phòng hộ chi lực. Mà kia đốn ngộ trạng thái cũng sẽ bị đánh vỡ, làm hộ sơn đại trận loại cấp bậc này trận pháp xuất hiện lúc. Ở đây vây xem rất nhiều tu sĩ đều kinh hô thành tiếng. Loại này đại trận, bố trí cực kỳ không dễ, lại hao phí vật liệu rất nhiều, cô gia tướng hắn dùng tại một lần thi đấu thí luyện bên trên. Quả thực có chút xa xỉ, nhưng đây chính là 12 cự thất nội tình, vì một cái có khả năng hóa thần người kế tục, bọn hắn vì thế lại trả giá gấp 10 gấp 20 lần. Cũng là cam chi như đãi, Minh Yên nhìn xem một màn này, cực kỳ hâm mộ sau khi cũng có chút lo lắng, sư huynh, loại này đại trận nếu là đều không bảo vệ được cô nói làm. Vậy chúng ta đến lúc đó, lời còn chưa dứt, liền bị Long Uyên chân nhân nâng tay đánh đoạn, có ta ở đây, đủ để bảo vệ ngươi, mà nếu ngươi thành công, ngộ được bản nguyên chi lực, mặc kệ là tại đây trong động thiên, vẫn là tại ngoại giới, đều có thể hoành hành không sợ, đến lúc đó, ngươi đến bảo vệ ta, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Minh Yên nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt đang nhìn hướng những cái kia ngay tại công kích cự thú thời điểm, có chút ngo ngoe muốn động. Sư huynh, nơi này hội tụ nhiều như vậy huyễn thú, chúng ta có phải hay không muốn? Chờ một chút, nhìn xem những người khác như thế nào động tác. Long Uyên chân nhân tỉnh táo nói, hai mắt không tự giác đảo qua quanh mình. Trong rừng có người, một già một trẻ, cho là Bác Xuyên Vương gia. Vài dặm bên ngoài bên trong ngọn núi nhỏ, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở trước đó ngẫu nhiên tiết lộ một tia khí tức. Hắn nếu là nhớ không lầm, hẳn là Dư gia Dư Nhứ, đã đối phương xuất hiện, kia nàng người hộ đạo cũng tất nhiên đi theo ở bên. Nam cương cổ dây cũng không tốt đối phó, nếu như chỉ là những người này thì cũng thôi đi, nhưng tam đại cự thất Cổ Nguyên cùng lúc bó đuốc, đều ủng một bên nhìn chằm chằm, vậy mình muốn ra tay cướp đoạt chỗ tốt, không kém với lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn nhìn ra xa một chút đám mây, lúc bó đuốc cùng gánh vác Tử Kim Hồ Lô Thích Hùng Thành liền đứng ở nơi đó. Tại hắn nhìn lại thời điểm, đối phương cũng liếc qua tới, nhưng chẳng biết tại sao, Long Uyên chân nhân lại cảm thấy giống như có bên thứ ba đang nhìn hắn đồng dạng. Chẳng lẽ trên mây còn có những người khác? Ngay tại hắn lo nghĩ thời khắc, trước đó bị đánh vào trong núi Từ phu nhân xuất hiện lần nữa. Kim sắc trận pháp ánh sáng, đưa nàng chậm rãi nâng lên, búi tóc lăng loạn, sắc mặt ngoan lệ, chương 1019, hỏa thiêu ba cầu vồng thác nước. Kiếm lên vân mộng trạch, không trung có đại bàng tiếng kêu vang lên, giống như là khiêu khích, nhưng Từ phu nhân không để ý đến huyễn thú khiêu khích, mà là tản ra thần thức, phát ra truyền âm, chư vị đồng môn, còn không ra tay tương trợ sao? Không người theo tiếng, nàng cắn răng, cất ra điều kiện. Ta đem toàn lực khởi động trấn nhạc thủ hoành đại trận, rảo sát nơi đây tất cả huyễn thú, đoạt được huyễn hạch, ta một viên không lấy mặc cho các ngươi chia đều. Không chỉ có như thế, trên người ta có khác 7 viên thêm ra huyễn hạch, vốn là coi như Tố Nhi dự bị đồ vật, nếu các ngươi giúp ta giải này khốn cục, này 7 viên huyễn hạch cũng tặng cho các ngươi. Cuối cùng nhất, nàng trầm giọng nói, người xuất thủ, đem thu hoạch được ta cô nhà hữu nghị. Đến đây, nàng không còn khuyên nhiều, mà là toàn thân tâm đầu nhập vào đại trận chủ trì bên trong. Một vòng lại một vòng kim hoàng quang mang, từ ba cầu vồng thác nước trên khuếch tán ra đến, tất cả tiến vào 50 dặm phạm vi huyễn thú, đều phảng phất đỉnh đầu sơn nhạc, thân hình trì hoãn mấy lần không thôi. Không chỉ có như thế, càng có một viên viên dùi đá ngưng tụ với không trung, hướng phía những cái kia huyễn thú đâm tới, mặt đất phía trên, bộc phát ra từng tiếng chấn động, nàng đúng là tại lấy sức một mình, thôi động đại trận công kích tất cả huyễn thú. Ai cũng biết, đây là không cách nào kéo dài sự tình, như bọn hắn sở liệu, Từ phu nhân sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, nàng kia nguyên anh trung kỳ khí tức, cũng đang chủ trì trong trận pháp không ngừng biến mất, cuối cùng không phải trận đạo tông sư, dựa vào ngang ngược tu vi chủ trì đại trận, qua ấy cố hết sức. Trong rừng, kia một già một trẻ bên trong lão giả như thế bình luận. Bên cạnh thiếu niên quan sát một trận, chợt nói, tộc lão, ngươi ra tay đi. Lão giả nhìn thoáng qua thiếu niên, vì cái gì? Thiếu niên khẽ mỉm cười, huyễn hạch, cô nhà hữu nghị, mặt khác, cô sư huynh tại trong tông cùng ta giao tình cũng tạm được. Giúp một tay không sao, được, vậy liền theo ngươi lời nói. Lão giả trả lời một câu, bước ra trong rừng, cổ tay rung lên, một cây xanh biếc trúc trượng mở rộng ra đến, đánh về phía một đầu huyễn thú. Hắn đột nhiên ra tay, phảng phất phá vỡ cân bằng, cũng không lâu lắm, những người còn lại cũng bắt đầu xuất thủ tương trợ, có đại trận phụ trợ. Những này nguyên anh tu sĩ ở bên trong như cá gặp nước, rào sát bậc bốn huyễn thú xa so với bình thường tới nhẹ nhõm. Liền ngay cả lúc bó đuốc hai người cũng không cao lập đám mây. Vào trận tương trợ, chỉ bất quá cùng những người khác khác biệt, hai người này đúng là lúc bó đuốc ra tay, Thích Hùng Thành một bên phụ trợ, lúc bó đuốc ra tay biểu hiện, cũng không kém với những này các đại gia tộc mới tới người hộ đạo. Thậm chí tại một số phương diện càng có rất chi, một thanh quạt xếp khép mở ở giữa, nóng rực bá đạo viêm lưu, quét ngang khắp nơi, chỉ một thoáng. Lượng lớn huyễn thú bị đánh tan hình thể, hóa thành mênh mông xương trắng, tán với không trung, từng viên huyễn hạch tốc độ cực nhanh lao vụt trong đó. Lượng lớn mây mù không ngừng hướng hắn hội tụ mà đi. Thích Hùng Thành ghi nhớ lúc bó đuốc dặn dò, thúc giục Tử Dương Hồ Lô, hấp thu mây mù, tận khả năng bắt giữ những cái kia huyễn hạch, chia đều, không thể nào, lúc bó đuốc đã ra tay rồi, liền không khả năng cùng những người khác chia đều. Tương phản, những người khác còn tại cho hắn làm áo cưới, nhất là kia hộ sơn đại trận cấp bậc trận pháp phụ trợ. Để hắn săn giết huyễn thú như cá gặp nước, lão quỷ, thu mấy cái huyễn hạch. Lúc bó đuốc một bên cùng huyễn thú chiến đấu, vừa nói, trước mắt một viên, lúc bó đuốc nhướng mày, sao như này chậm chạp, trong khoảng thời gian ngắn chí ít có 5 tôn huyễn thú bị giết. Người cũng chỉ thu lấy một viên huyễn hạch, Thích Hùng Thành có nỗi khổ không nói được, không biết sao, có mặt khác một cỗ lực lượng ngay tại dẫn dắt những cái kia mây mù. Cứ thế với hắn tu lấy huyễn hạch cực kỳ phí sức. Hắn chỉ coi là huyễn thú quá mạnh, mình tế luyện Tử Dương Hồ Lô thời gian quá ngắn. Lúc bó đuốc đè xuống trong lòng khô giận, người lại hết sức thu lấy huyễn hạch, đến 5 viên thời điểm nói với ta một tiếng, 5 viên huyễn hạch, liền chuyến đi này không tệ, nhưng, thiếu chủ chỉ cần 5 viên là đủ rồi sao? Thích Hùng Thành nghi hoặc, động tác trên tay lại là không có chút nào dừng lại. Mọi người tại đây, cũng dần dần đã nhận ra chỗ cổ quái, bị đám người đánh giết huyễn thú, tại còn chưa có bị thu lấy huyễn hạch trước đó, liền bắt đầu biến mất, nếu là một cái hai cái còn tốt, nhưng trong thời gian ngắn, liền có mấy cái huyễn thú đã không có ngưng tụ hình thể. Cũng không huyễn hạch lưu lại, cuối cùng, có người có nhìn thấy không tham gia chiến đấu, mà là một mực thôi động Tử Dương Hồ Lô Thích Hùng Thành. Ngươi đang làm gì sao? Cổ thần Ninh Linh hỏi, Thích Hùng Thành ngậm miệng không nói, lúc bó đuốc lại là bứt ra trở ra, Thích Hùng Thành đối với hắn nhẹ gật đầu, ý vị này chỉ ít đã góp nhặt 5 viên huyễn hạch. Vậy kế tiếp, liền không cần vì người khác đả sinh đả tử, ta lúc nhà làm việc, không cần cùng ngươi giải thích. Theo sau, cũng mặc kệ sắc mặt tái xanh cổ thần, lúc bó đuốc nâng lên quạt xếp. Đối gần trong gang tấc ba cầu vồng thác nước dùng sức vỗ xuống. Hắn cười như điên nói, cô nói làm, ngươi cũng ra nhìn một chút lần này phong cảnh đi, ngập trời hỏa vân, nương theo lấy tật phong, đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, kim hoàng trận pháp ánh sáng từng khúc tiêu trừ, phàm là hộ sơn đại trận, muốn từ bên ngoài phá giải đều cực kỳ gian nan, nhưng nếu là từ bên trong công kích, đang dùng đem hết toàn lực trấn áp Bạch Điêu Từ phu nhân nhìn thấy một màn này. Lập tức khóe mắt, không muốn, nơi xa, không có tham chiến cổ nguyên, khẽ gật đầu. Quả nhiên, lúc bó đuốc cho tới bây giờ cũng không phải là gò bó theo khuôn phép người. Làm sao như kia lòng tốt đi giúp cô nói làm, như thế cũng tốt, ta tức có thể thu lấy được huyễn hạch, cô nói làm cũng không thể tiếp tục bảo trì đốn ngộ trạng thái. Mà lại, thù hận này còn kết không đến trên người ta. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đã từng mỹ lệ vô cùng ba cầu vồng thác nước trong nháy mắt ngăn nước. Lượng lớn núi đá rơi xuống, cả tòa núi lớn cũng bắt đầu rung động, mà lại không có trận pháp phụ trợ. Cảnh giới đã sớm suy yếu Từ phu nhân càng là ngăn không được đầu kia Bạch Điêu. Đối phương hóa thành một tia sáng, trực tiếp phóng tới ba cầu vồng thác nước chỗ, Từ phu nhân hai mắt tuyệt vọng, nhưng thân thể lại là dứt khoát kiên quyết ngăn tại đối phương xung kích ngay phía trước. Một người một thú, chớp mắt đánh tới cùng một chỗ, theo sau không có chút nào trì trệ chui vào núi lớn bên trong. Bụi mù nhất thời, mặt đất sinh sóng, tất cả mọi người lập tức bước ra, vọt hướng không trung nhìn xem một màn này, Từ phu nhân có thể còn sống sót sao? Sợ là không được, vốn là vận dụng cấm kỵ chi pháp cưỡng ép tăng lên cảnh giới, lại bị lúc bó đuốc phá đại trận phản vệ bản thân. Lần này Bạch Điêu va chạm, nàng sợ là thập tử vô sinh, cô nói làm đâu, lớn như vậy động tĩnh, đốn ngộ trạng thái khẳng định không có cách nào tiếp tục giữ vững. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, hưu, một đạo sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, nương theo còn có một đạo bị ném đi ra đại điêu. Đại điêu tại không trung mấy cái xoay chuyển, cuối cùng dừng lại thân hình, hung tợn nhìn về phía đã từng ba cầu vồng thác nước chỗ đứt gãy thác nước bên trong, một cái khuôn mặt như vẽ người trẻ tuổi, cầm trong tay một mặt gương đồng, đứng tại rêu xanh trải rộng chỗ cửa hang. Tại hắn phía sau, Từ phu nhân ngồi liệt với địa, tuy là khí tức uể oải, nhưng cuối cùng còn sống. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh, cô nói làm tình, đồng thời còn tự thân động thủ, cưỡng ép đánh lui đầu kia đại điêu. Hẳn là, hắn đã thành công ngộ được bản nguyên chi lực. Ha ha, chung quy là không thành a. Hắn dùng chính là cô nhà vô vọng bảo kính, căn bản không phải là lực lượng của mình. Lúc bó đuốc càn rỡ cười to, vì mình thành công mà đắc ý vạn phần. Đám người nhao nhao nhìn về phía chiếc gương đồng kia, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cô nhà vô vọng bảo kính thanh danh khá lớn, chỗ lợi hại nằm ở có thể cất giữ tu sĩ một kích toàn lực, mà lại đủ để cất giữ mấy lần. Cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi một lần kia ra tay, cũng không phải là cô nói làm năng lực, mà là vô vọng bảo kính công lao. Tàn tạ núi lớn bên trong, Từ phu nhân hư nhược hỏi, thất bại sao? Cô nói làm thở dài, kém một chút, chỉ kém một điểm, chỉ thiếu một chút sao? Từ phu nhân tiếc hận sau khi, trong mắt dâng lên nồng đậm lửa giận, đều do lúc bó đuốc ra hỏa kia, nếu không phải lúc bó đuốc quay giáo một kích, phá trấn sơn thủ hoành đại trận, nàng cho dù là liều mạng cái mạng này, cũng hoàn toàn có thể cho cô nói làm tranh thủ đầy đủ đốn ngộ thời gian. Hết thảy đều do hắn, đợi ra ngoài sau, bọn hắn cô nhà nhất định phải để lúc nhà cho một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng mà, không trách hắn, tại Từ phu nhân kinh ngạc ở giữa, cô nói làm giơ cao gương đồng, xa xa chiếu hướng thiên địa, một bên kính chiếu thiên địa, một bên chậm chậm nói nhỏ, ta tại đốn ngộ thời điểm, phát giác phương này địa giới khác thường, có người giáp tâm hại người, lấy trận pháp loạn ta linh cơ, người này mới là kẻ cầm đầu, lúc bó đuốc bọn người bất quá là trong cục quân cờ, mặc người điều khiển thôi. Tìm được, đột nhiên, tầng mây tiêu tán, sóng trời dập dờn, vô vọng bảo kính phát ra lăng liệt thanh quang, đứng tại xa xôi một chỗ hồ lớn bên trên, cô nói làm cất cao giọng nói, đạo hữu, nhưng từng nhìn đủ ư? Đám người theo tiếng nhìn lại, hồ lớn sóng nước không thể, nhưng quanh mình mây mù hội tụ, phảng phất mộng ảo đầm lầy, hảo hảo mờ mịt, nếu không phải bảo kính quang mang chiếu rọi, tất cả mọi người thấy không rõ kia như là tấm gương bình tĩnh mặt nước, mà kia từng tia từng sợi không ngừng bị hút vào trong hồ mây mù, thình lình chính là bị đánh tan hình thể huyễn thú. Khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, vừa vặn trông thấy có một viên huyễn hạch lặng yên không tiếng động bị hút vào trong hồ lớn. Một màn này không cần bất kỳ giải thích nào, tất cả mọi người liền minh bạch nguyên do trong này, lại không xách trong lòng bọn họ như thế nào suy nghĩ. Giữa thiên địa chỉ nghe một tiếng cười khẽ, theo sau mỗi người hai con ngươi bên trong đều phản chiếu ra một vòng huyết hồng chi sắc. Một đạo kiếm quang, tự nhiên mây giống như mộng đầm lầy bên trong phóng lên tận trời. Chương 1020, kiếm nát tử dương. Lực áp quần hùng, huyết kiếm phóng lên tận trời, kiếm quang như mưa phun ra, quanh mình hỗn loạn thiên địa linh khí, giống như tìm được chủ tâm cốt, đều phóng tới kia ngập trời kiếm quang, giống như vòi rồng đồng dạng trong kiếm quang, một vệt màu trắng bóng người như ẩn như hiện, không thể gặp chân dung, nhưng trước đó kia khinh miệt mà khinh thị cười, ngay đầu tiên liền bị người phát hiện ra. Hoang tán nhân, Dư Nhứ thấp giọng hô nói. Sắc mặt trắng bệch, hưu, một thân ảnh tại nàng bên cạnh hiển hiện, không có hai lời bắt lại nàng cánh tay, chính là Thiên Sơn chân nhân. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ miệng phun một chữ, đi. Một con phảng phất tê tê đồng dạng thú nhỏ từ trên người hắn bay ra, mơ hồ trong đó có một trương miệng lớn mở ra, đem hắn cùng Dư Nhứ nuốt vào trong đó, theo sau miệng lớn khép kín, một cái xoay chuyển trong chớp mắt trốn vào mặt đất bên trong. Một bên khác, bởi đó trước tự mình tu lấy huyễn hạch, bị đám người ẩn ẩn vây quanh ở trung tâm thời cử, lúc này không có thừa dịp vòng vây xuất hiện lỗ hổng mà ly khai, ngược lại nhiều hứng thú đưa mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là lạnh thấu xương kiếm quang, nhưng con người bên trong chỉ có kia bàng bạc trong kiếm quang như ẩn như hiện hư ảo thân ảnh. Đó chính là hoang tán nhân sao? Thích Hùng Thành cánh tay kẹp lấy hồ lô lớn, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trong giọng nói càng là có mấy phần dè chừng sợ hãi chi sắc. Hắn lại mạnh lên, Thời Cự lại lắc đầu, không phải hắn mạnh lên, mà là người này tụ lực đã lâu, thi triển hết một thân pháp lực mới có thể tạo thành như thế uy thế ngập trời, nhưng chỉ cần chiêu này thoáng qua một cái, người này nhất định lâm vào khí không kiệt lực trạng thái. Đến lúc đó, chính là ta bắt lấy hắn, đoạt được tiên cơ đan thời cơ tốt nhất. Thích Hùng Thành khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, quả là như thế, trên thực tế, mọi người tại chỗ cũng đều phát hiện điểm này, to lớn như vậy động tĩnh, căn bản không phải Nguyên Anh chân nhân có thể tiện tay tạo thành. Đối phương pháp lực ra hết, hiển nhiên là muốn tất hắn công với chiến dịch. Trừ ra trước đó được chứng kiến La Trần lợi hại Dư Nhứ cùng Thiên Sơn chân nhân bên ngoài, mọi người tại đây không người muốn chạy trốn, lòng của mỗi người bên trong đều toát ra thiên cơ đan ba chữ này. Đây chính là đan thánh tự tay luyện chế đan dược, mặc kệ là giới này nguyên anh chân truyền phục dụng, vẫn là lấy về hiến cho nhà mình lão tổ, đều vô cùng hữu ích, chỉ cần chống được một kích này, đến lúc đó pháp lực hao hết La Trần liền mặc cho bọn hắn làm thịt. Nhất là, lúc này đối La Trần hận nhất, không phải bọn hắn, mà là bị thiết kế ám toán, phá đốn ngộ trạng thái cô đạo tố, trong tay đối phương kia càng ngày càng sáng tỏ vô vọng bảo kính. Đủ để chứng minh trong lòng hắn thời khắc này phẫn nộ. Hắn sẽ đè vào đằng trước nhất, không có người tiến lên, ý đồ đi đánh gãy La Trần, bởi vì không có ai biết, đối phương thời điểm nào sẽ thả ra một kiếm này, như kia khoảng cách xa, vạn nhất đi đến một nửa, đột nhiên vào đầu một chạm, hay là đối phương đem công kích trọng tâm tập trung ở chim đầu đàn trên thân, liền không khỏi được không bù mất, tất cả mọi người đang chờ, chờ một kiếm kia rơi xuống, hiển nhiên, La Trần cũng sẽ không để bọn hắn đợi bao lâu, bởi vì quanh mình còn may mắn còn sống sót huyễn thú. Lúc trước rào sát cùng giờ phút này kinh khủng kiếm quang hạc đã bắt đầu chạy tứ phía, những này đều là hắn con mồi, nơi nào bỏ được để bọn hắn đều chạy mất. Chỉ nghe không trung truyền đến một tiếng hét dài, chạm, sau một khắc, bàng bạc kiếm quang ầm vang rơi xuống, giữa thiên địa đều là một mảnh huyết hồng chi sắc. Mọi người cùng ra tay, ngăn cản một kiếm này chi uy. Cô đạo tố một tay trưởng bảo kính, chiếu rọi thiên địa, một đạo thô to như thùng nước cột sáng bộc phát ra. Trực diện một kiếm kia, cổ thần thả người nhảy lên, rơi vào cổ nguyên trước mặt, hai tay hướng lên trời một nâng, một bộ kim bào điên cuồng phồng lên, từ hắn phía sau cuốn ngược thiên địa, hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng ngăn tại hai người trước đó. Thời cự hừ lạnh một tiếng, quạt xếp khép lại, một trường vỗ tại tích hùng thành dưới nách bảo hồ lô bên trên. Hồ lô run lên, phun ra nuốt vào ra óng ánh khắp nơi áng vàng, đem bọn hắn hai người bao lại, những người còn lại, cũng cùng thi triển có thể vi, vương gia lão giả trúc trượng liền chút, một mảnh rừng trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Long Uyên chân nhân cùng Mính Yên liếc nhau, song kiếm hợp bích, dùng công thay thủ, đi ngược dòng nước, đối mặt đây hết thảy, La Trần nhìn như không thấy, hai tay chập ngón tay như kiếm, thao túng nguyên đồ huyết kiếm tùy tiện rơi xuống, đứng mũi chịu sào, chính là đạo kia bảo kính bắn ra ánh sáng, suy, vẻn vẹn một cái tiếp xúc, trước đó còn từng lật tung có thể so với nguyên anh trung kỳ bạch điêu bảo kính quang mang, đột nhiên bị chém thành hai nửa, kiếm quang dư uy không dứt, tiếp tục rơi xuống, trông thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một kiếm này, có lợi hại như vậy, nhưng cho bọn hắn thời gian phản ứng cơ hồ không có. Suy, suy, suy, lạnh thấu xương kiếm quang, giống như cắt đậu hũ đồng dạng, đảo qua phương viên trăm dặm, song kiếm hợp bích phát ra kiếm khí, tại đây huyết sắc kiếm quang hạ, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, chớp mắt phá toái, Long Uyên chân nhân thấy thế sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi kéo qua bên cạnh nữ tử vòng eo. Đơn trưởng hướng ra phía ngoài đẩy đi, bàng bạc pháp lực đều tiết ra, oanh, hắn miệng phun máu tươi. Búi tóc lỏng lẻo, vô cùng chật vật ôm Mính Yên rơi xuống mặt đất, một chỗ khác, xanh tươi rừng trúc, đồng loạt chặn ngang mà đứt, vương gia lão giả trong tay xanh tươi ướt át trúc trượng. Đúng là răng rắc một tiếng, ở giữa hiện ra một đạo thật dài vết rạn, hắn còn chưa tới kịp đau lòng mình cái này khổ tâm tế luyện pháp bảo. Liền bị phía sau kêu thảm hấp dẫn lực chú ý, hắn quay người nhìn lại, hai mắt trợn tròn, khóe mắt, không có rừng trúc thấp thoáng, thiếu chủ bao phủ với huyết kiếm bên trong, một mặt tuyệt vọng, vương gia lão giả chỉ tới kịp hét lớn một tiếng. Thôi động huyễn cờ, xuất động thiên, thiếu niên kia trong thống khổ ngược lại là còn tỉnh táo. Thúc dục huyễn cờ, hai màu đen trắng ánh sáng lưu chuyển ra, đem hắn bọc lại, hóa thành một cái vòng xoáy, liền muốn phá giới rời đi, nhưng ngay tại hắn muốn ly khai thời điểm, một vòng huyết sắc kiếm quang đúng là đuổi đi vào. Oanh, cổ thần lảo đảo rút lui, sắc mặt một mảnh đỏ lên, nhưng lại tại thối lui đến cổ nguyên trước mặt thời điểm. Hắn cắn răng phun ra một ngụm tinh huyết, trước mặt thủng trăm ngàn lỗ màn ánh sáng màu vàng, lập tức khép lại như lúc ban đầu. Đem bọn hắn hai người gắn vào bên trong, cổ nguyên thấy một màn này, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc cũng không khỏi thay đổi, cổ thần, như thế nào như thế? Hắn so với ai khác đều giải cổ thần món kia kim bào chỗ lợi hại. Kỳ danh kim thiết y, chính là trong tộc ban thưởng một khối đẳng cấp cao vẫn quạng toàn thân rèn đúc mà thành. Có thể đem tu sĩ pháp lực cùng khí huyết chi lực dung hợp. Chiến đấu thời điểm, tay áo như sắt giản vung nện, phòng ngự thời khắc, kim màn tựa như đồng tương thiết bích, chỉ là đúc thành thời điểm, liền là khó gặp pháp bảo thượng phẩm. Cổ thần khổ tâm tế luyện mấy trăm năm về sau, tại tấn thăng nguyên anh kỳ thời điểm, trong tộc cường giả càng là giúp hắn một mạch mà thành thôi hóa đến chân khí cấp độ. Nhất là phối hợp cổ thần pháp thể song tu, uy năng càng là chắc tuyệt, vẻn vẹn chống cự một đạo kiếm quang, gì còn như này, cổ thần một mặt ngưng trọng, hai tay có chút phát run, thanh kiếm kia, không tầm thường, thanh kiếm kia, cổ ngum sững sờ, tàn tạ ba cầu vồng thác nước bên trên, cô đạo tố thần sắc khẽ biến, trong tay bảo kính thế mà bị khủng bố kình lực chấn động đến rời khỏi tay. Như vẽ đồng dạng tuấn mỹ trên mặt, tức thì bị lạnh thấu xương kiếm khí, vạch ra một tia vết máu, trong hai mắt, bàng bạc kiếm quang vẫn tại không ngừng rơi xuống, đây là cái gì pháp bảo? Tố Nhi, chớ đi thần, phía sau truyền đến tiếng kinh hô, Từ phu nhân chẳng biết lúc nào đã đứng lên, nàng cắn nát ngón tay, máu tươi bôi ở trên gương đồng. Trông thấy một màn này, cô đạo tố sắc mặt đại biến. Tiểu Di, ngươi, ta dùng kia tăng lên cảnh giới bí thuật, tiếp xuống đã đối ngươi không cái gì tác dụng. Phản thành vướng víu, giờ phút này, liền dùng cái này cuối cùng nhất một phần lực lượng, cùng kia tặc tử đồng quy vu tận đi. Vô vọng bảo kính tái khởi, kính quang lại xuất hiện, một đạo sáng chói ánh sáng trụ, từ trong núi nổ bắn ra mà ra, thẳng đến kia kiếm quang đầu nguồn mà đi. Cô đạo tố nhìn xem một màn này, há to miệng, nhưng không có lại nói cái gì. Đồng quy vu tận, sợ là không làm được, một kiếm kia kinh khủng bực nào tuyệt luân, nếu có thể đem nó ngăn lại đã là không dễ, nói gì đồng quy vu tận. Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong tầm mắt, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đúng là nghiêng bảo kính chi quang, hướng về thời cự, kể từ đó, bảo kính chi quang không có ngăn cản, vừa vặn có thể công kích bầu trời bên trong ngay tại bấm niệm pháp quyết thúc làm phi kiếm la trần. Chương 1021, kiếm nát tử dương. Lực áp quần hùng, thời cự không hiểu nhìn xem rơi xuống kiếm quang, không đi tìm cô đạo tố, ngược lại tìm ta làm cái gì? Bất quá, như có chủ ý với ta, ngươi liền 10 phần sai. Hắn lại đập tử dương hồ lô, liệt hỏa phun ra nuốt vào mà ra, đúng là tại không trung hiển hiện một con kim sắc quạ đen. Kim sắc quạ đen vòng quanh hắn dạo qua một vòng, ngẩng đầu nhào về phía sáng chói kiếm quang, hai người một cái tiếp xúc, liền xuất hiện tuyết động tan rã cảnh tượng, lượng lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm, tại không khí bên trong tiêu trừ. Thấy thế, thời cự lạnh lùng cười một tiếng, huyết sắc ô uế, xem xét liền là ma đạo chi bảo, ta cái này hồ lô, nhưng tích xúc không ít thái dương chân hỏa, khắc nhất những này bằng môn tà đạo. Suy suy suy, làm kim sắc quạ đen tiêu tán về sau, nguyên bản bằng bạc kiếm quang, cũng còn thừa không có mấy, một thanh tạo hình dữ tợn, ẩn chứa kinh khủng sát ý trường kiếm màu đỏ ngòm, hiển lộ ra bản thể, hết biện pháp, kỹ dừng với này sao? Thời cự liếm môi một cái, mục hiển tham lam vươn tay, cầm hướng cái kia thanh huyết kiếm, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được thanh kiếm này chỗ bất phàm, dù là không phải linh bảo, hắn lực sát thương cũng tuyệt không hạ với những cái kia phi công kích loại linh bảo. Nếu có thể bắt giữ, mình có thể lại được một tay trợ, duỗi ra tay, có lượng lớn kim sắc hỏa diễm bắt đầu tràn ngập, đây chính là hắn dám tay không đoạt giao sắc lực lượng chỗ. Nhưng vào lúc này, đi, trong tai truyền đến một tiếng quát nhẹ, kia huyết kiếm đột nhiên chuyển một cái, kỳ diệu tới đỉnh cao vòng qua hắn lửa tay, theo sau, ngay trước mặt mọi người, một kiếm chém về phía kia to lớn hồ lô, Thích Hùng Thành hơi biến sắc mặt, vô ý thức cơ tay ngăn cản, răng rác, cánh tay phải ở giữa mà đứt, huyết kiếm không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một kiếm rơi vào to lớn hồ lô bên trên, tại thời cự kinh ngạc, Thích Hùng Thành trở tay không kịp trong ánh mắt, tử dương hồ lô như gặp phải trọng kích, từng sợi vết rạn như rùa đen đường vân đồng dạng, không ngừng lan tràn, thẳng đến, hồ lô đột nhiên vỡ tan, từng đoàn lớn xương trắng trong nháy mắt toát ra, trong đó càng có một viên viên huyễn hạch điên cuồng xoay tròn, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, đồ hỗn trướng, thời cự cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, lúc này chửi âm lên, đây chính là hắn cùng Thích Hùng Thành bỏ ra thời gian 20 năm thu thập tất cả huyễn hạch a. Không có tử dương hồ lô phong ấn, phải làm sao mới ổn đây? Thích Hùng Thành ngay tại điên cuồng thi triển thủ đoạn, muốn bắt về bay đi huyễn hạch, nhưng đã thoát ly lồng giam, những này huyễn hạch há lại sẽ lại vào nhà tù, mượn mênh mông mây mù, từng đạo huyễn hạch phảng phất sao băng đồng dạng, kéo lấy thật dài đuôi cánh bay về phía bốn phương tám hướng. Định, Long Uyên chân nhân nâng lên dư lực, định trụ một viên huyễn hạch, đem nó nắm trong tay, đi, Mính Yên một mặt phẫn nộ nhìn qua xa xa La Trần. Hắn đã khí kiệt lực không, chẳng lẽ muốn buông tha hoang tán nhân? Long Uyên chân nhân hấp tấp nói, Bắc Hải tán tu, thủ đoạn rất nhiều, nào có như kia hiếu sát, ta hiện nay bản thân bị trọng thương, đã vô lực tái chiến, chạy là tượng sách. Mính Yên có thể cảm nhận được đồng bạn không ngừng suy sụp khí tức, cũng không dám lại lãnh đạm, chỉ bất quá trước khi rời đi, vẫn như cũ oán hận nhìn thoáng qua La Trần, chính là cái nhìn này, nàng hoa dung thất sắc, kia phá không mà đi bảo kính quang buộc, rõ ràng đâm xuyên qua La Trần thân thể, nhưng một cái hoảng hốt, La Trần thân ảnh lại hiện lên ở trong hư không, mà bảo kính quang mang thì là rơi vào hắn phía sau một chỗ trên ngọn núi lớn. Vô thanh vô tức ở giữa, núi lớn hóa thành bột mịn, với La Trần phía sau bay lên, Mính Yên nới rộng ra môi đỏ, không thể tin, thất bại rồi, thế nào sẽ thất bại rồi? Cô đạo tố nhìn xem một màn này, đầy mắt không dám tin tưởng, vô vọng bảo kính là có thần biết khóa chặt địch nhân diệu dụng. Có lẽ lực không thể bằng, nhưng phát ra công kích cực ít sẽ thất bại, có lẽ là ta ý thức không rõ, thần thức không có tiếp cận hắn đi. Từ phu nhân thở dài, hai tay ôm bảo kính, một mặt hôi bại, Tố Nhi, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Tiểu Di lại là không chịu nổi, đang khi nói chuyện, huyễn cờ bay ra, hóa thành hai màu đen trắng ánh sáng đem nó bao phủ. Chậm chậm biến mất, trước khi rời đi, nàng truyền âm dặn dò, vô ngã bảo vệ, nơi đây không thể ở lâu, kia hoang tán nhân tuy là tiết lập ván cục hại ngươi. Nhưng một kiếm kia lại là chạy thời cự đi, hắn lo nghĩ rõ ràng liền là Huyễn Hạch cùng Linh Cơ. Ta đi về sau, chớ tìm hắn để gây sự, tìm nhất an tĩnh chi địa, dùng ta lưu lại Huyễn Hạch, lần nữa nếm thử lĩnh ngộ pháp tắc chân ý, ngươi chỉ kém Lâm Môn một cước, không cần cùng bọn hắn tranh chấp hơn thua. Cô đạo tố nhìn xem vòng xoáy tiêu trừ tại không trung, sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt hướng về ngoài núi xương trắng, cùng cái kia như cũ sừng sững hư không, áo ào trắng phiêu đãng nam tử, cho dù không có cam lòng, lại cũng chỉ có thể theo trưởng bối lời nói, lặng yên thối lui. Ngay tại hắn rời đi sau, dưới núi truyền đến hai đạo quát lớn âm thanh, hoang tán nhân, ta muốn ngươi chết. Vương gia lão giả hai mắt đỏ bừng phóng lên tận trời. Thời Cự một mặt phẫn nộ phá sương mù mà ra, không chỉ có như thế, Cổ Gia hai người cũng từ đầy trời trong sương trắng từng bước một bước ra. Bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm La Trần, tất cả thần thức tất cả đều tập trung vào hắn, thậm chí, có một cự hình đại điêu, từ khe núi bên trong chật vật bay nhảy lên cánh chim, hướng phía La Trần bay đi, trước đó một kiếm kia, che phủ diện tích chi lớn, không chỉ có riêng là những này nguyên anh tu sĩ, những cái kia huyễn thú, cũng là mục tiêu đả kích, trừ ra bạch điêu cùng số ít vài đầu lợi hại điểm huyễn thú. Còn lại huyễn thú tất cả đều bị đánh tan hình thể. Đây cũng là tại sao kiếm quang gột rửa sau, quanh mình mấy trăm dặm vẫn như cũ bị mênh mông sương trắng bao phủ nguyên nhân. Một chỗ trên đỉnh núi, hai đạo nhân ảnh chậm chậm hiện hiện, dư nhứ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sau sợ, Phú Thanh Lam đến cùng là từ đâu tìm đến người hộ đạo? Một kiếm chi uy, càng như thế kinh khủng, cũng chính là một kiếm kia không hề đơn độc khóa chặt người nào đó. Uy lực phân tán rất nhiều, không phải, mọi người tại đây, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đơn độc tiếp tục chống đỡ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ tạo thành một người trọng thương, một cái thế gia nguyên anh chân truyền bị đào thải xuất động thiên. Nếu là nàng biết Từ phu nhân cũng nhịn không được, bị ép rời đi, chỉ sợ trong lòng sợ hãi càng nhiều, nhưng dù vậy, cũng tim đập loạn, sau sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.